Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 952, Đại Lừa Dối. Trúc Thiên Thê, mẹ nó, người trẻ tuổi này đúng là Trúc Thiên Thê đại năng. Vô luận Tòng An Dân bọn hắn hiện tại như thế nào đến yêu nghiệt, thiên phú như thế nào đến cao, khả năng đủ đắc tội Trúc Thiên Thê sao? Nhìn xem cái kia Tu La, thiên phú tuyệt đỉnh vô song, coi như bởi vì đắc tội Trúc Thiên Thê quá nhiều, một mực tại bị đuổi giết, mà lại cũng không có biện pháp tiến trại huấn luyện, dù là hắn là nhất có cơ hội trở thành cái thứ hai Đinh Lăng Phong. Hiện tại, bọn hắn thế mà cùng một vị Trúc Thiên Thê đại năng lên xung đột. Cho dù là bọn họ đều có Trúc Thiên Thê bối cảnh, nhưng y nguyên khả năng bị đuổi ra trại huấn luyện đi. Tòng An Dân năm người đều muốn khóc, người nhà bộ dạng như thế tuổi trẻ, mà lại trước đó khí tức không chút nào lộ ra. Ai sẽ biết ngươi là Trúc Thiên Thê? Còn có, ngươi rõ ràng là Trúc Thiên Thê, còn chạy tới đây làm gì? Đây là tới làm học viên. Ra tay đi, Thạch Hạo cười nói. Tòng An Dân liền vội vàng lắc đầu. Nói giỡn, tại trên miệng đắc tội một vị Trúc Thiên Thê đã đủ phiền toái, còn muốn xuất thủ, vậy thì thật là hoàn toàn ở muốn chết. Không cần khách khí, Thạch Hạo lại nói. Tòng An Dân lắc đầu liên tục. Nói giỡn, chủ động hướng một vị Trúc Thiên Thê xuất thủ, vậy dù cho bị giết, hắn Thái Gia Gia lại có lý do báo thù cho hắn sao? Đây là đại bất kính, chết cũng là đáng đời. Hưu, đúng lúc này, một bóng người đạp thiên mà đến, đồng dạng phóng xuất ra khí tức cường đại. Đạo hữu, đều là một chút tiểu bằng hữu, không cần như vậy đe dọa bọn hắn. Người này cười nói, hắn gọi Quảng Lượng, được xưng là Thanh Đào Tôn Giả, là trại huấn luyện một tên đạo sư. Thạch Hạo cười thầm trong lòng, đối phương cũng không có khám phá chính mình ngụy trang. Tại ngay từ đầu thời điểm, hắn xác thực muốn ngụy trang thân phận, trở thành trại huấn luyện một tên học viên, nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn liền cải biến chủ ý. Lấy hắn yêu nghiệt, thế gian còn sẽ có cái thứ hai sao? Cho nên, dù là hắn có thể cải biến hình dáng tướng mạo cùng linh hồn khí tức, đạt tới thiên y vô phùng tình trạng, nhưng Trúc Thiên Thê đại năng chỉ cần đối với ngươi lên hoài nghi, trực tiếp đưa ngươi bắt lại nghiên cứu thì như thế nào? Cường giả như vậy, ai có thể chỉ trích bọn hắn? Tỉ như trước đó Thăng Long Đài, hắn rõ ràng ngụy trang rất khá, duy nhân vật thiết lập không băng, có thể cuối cùng vẫn là bị đoán được thân phận. Vì cái gì? Bởi vì hắn quá mạnh, đây mới là hắn chân chính đặc thù. Cho nên, hắn dứt khoát không đem học viên. Bản tôn hôm nay tới, muốn nhận lời mời là một tên đạo sư, chỉ điểm một chút những học viên này. Thạch Hạo nói ra, nhưng lập tức lắc đầu. Bất quá a, mới thoáng qua một cái đến, năm người này liền để bản tôn thất vọng. Tòng An Dân năm người đều là khóc không ra nước mắt. Người đây coi như là cải trang vi hành sao? Có thể hố chết bọn hắn. Quảng Lượng cười ha ha một tiếng. Đạo hữu tâm hệ thiên hạ, nguyện ý vô tư bỏ ra, điểm ấy bản tôn phi thường bội phục. Bất quá, trại huấn luyện cũng không thiếu đạo sư. Tạ ơn đạo hữu. Nghe hắn kiểu nói này, Tòng An Dân năm người mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Thạch Hạo thành trại huấn luyện đạo sư, vậy bọn hắn nhất định phải bị làm khó dễ. Thạch Hạo lại là cười ngạo nghễ, các ngươi là muốn huấn luyện được có thể so sánh Đinh Lăng Phong thiên tài. Bất quá, không phải bản tôn xem thường các ngươi, nhưng các ngươi thực sự tất cả đều là rác rưởi. Cái gì? Người nhà cũng quá sẽ trào phúng đi, lại dám đem rất nhiều đại năng đều là coi là rác rưởi. Hiu hiu hiu, từng đạo bóng người đạp thiên mà đến, đều là trong trại huấn luyện đạo sư, cũng chính là Trúc Thiên Thê đại năng, thậm chí không thiếu đỉnh cao nhất cấp bậc, còn có thì là học viên. đồng dạng đạp ở không trung, nhưng bọn hắn vị trí liền muốn quá thấp, nào dám cùng Trúc Thiên Thê bình khởi bình tọa. Cho dù là bọn họ tương lai đều có hy vọng trở thành đỉnh cao nhất. Đạo hữu, ngươi nói năng lỗ mãng, cẩn thận đắc tội quá nhiều người. Quảng Lượng trầm giọng nói ra, mang theo một tia nộ khí. Thạch Hạo lại là càng thêm cuồng ngạo, nói, nếu không có bản tôn tu luyện vô ý, dẫn đến bị thiên địa chỗ ghét, không cách nào lại tiến một bước, bằng không mà nói, đối phó một cái chỉ là hắc ám đế quốc còn cần các ngươi. Các ngươi có thể thử một chút, bản tọa tại cái nào cảnh giới không thể quét ngang cùng giai. Ai có thể cản bản tôn 10 chiêu, bản tôn lập tức tự sát. Bang, giống như đang cho hắn nói làm chú giải. Một đạo thiểm điện hợp thời xuất hiện, hướng về Thạch Hạo bổ tới. Đây là thiên nộ, tất cả mọi người là cảm ứng được. Trong thiểm điện này ẩn chứa chí cao đạo tắc, có thể tùy tiện chém chết bọn hắn. Bất quá, bọn hắn lập tức thấy được sử thượng nghiêu nhất trang bức. Thạch Hạo không nhúc nhích, cho dù thiểm điện bổ tới, lại như châu đất xuống biển, căn bản ngay cả hắn một chút xíu lông đều không có làm bị thương. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, tất cả mọi người là cả kinh xù lông, chính là đỉnh cao nhất đại năng cũng không ngoại lệ. Thiên yếm chi kích a, cam đoan Trúc Thiên Thê đại năng tiếp, không chết cũng muốn trọng thương. Cường chí đỉnh cao nhất, đó cũng là tránh được nên tránh, tuyệt đối sẽ không muốn cứng rắn, có thể Thạch Hạo đâu. Trực tiếp sinh thụ, lại là nhẹ nhõm hóa giải, đây là thực lực gì? Đây là thực lực gì? Chỉ bằng một chiêu này, Thạch Hạo liền thành công tạo nên chính mình vô cùng cường đại hình tượng. Có bản lĩnh, ai cũng đến bị lôi đình bổ một chút a. Tới đi. Thạch Hạo ngoác ngoác ngón tay, bản tôn từ trước đến nay ưa thích lấy đức phục người. Nói ra giống như nước đã đổ ra, chưa từng có thất ngôn thời điểm, ai thất thủ trước, chúng đại năng hai mặt nhìn nhau, đều là không nói gì. Nói đùa cái gì a? Người này mặc dù không có xuất thủ, lại không gì sánh được tùy tiện liền hóa giải một đạo thiên địa lôi đình. Quy lực kia đáng sợ đến cỡ nào, ai cũng thấy rõ rõ ràng ràng, liền hỏi, cái nào Trúc Thiên Thê dám ra tay, nếu là thua đâu, không cần mặt mũi, vấn trần, ngươi là đại tế thiên, cùng vị đạo hữu này thử một chút chiêu, một tên đỉnh cao nhất đại năng nói ra, hắn gọi Bộ Phong, sau đó hướng về Thạch Hạo cười một tiếng, đạo hữu. Đây chỉ là một tên bốn tế tiểu bối mà thôi. Còn xin ngươi thủ hạ lưu tình. Thạch Hạo gật đầu. Đó là tự nhiên. Bản tôn là đến chỉ điểm những tiểu tử này. Không phải tới giết người. Tốt. Bản tôn cũng tự hạ tu vi đến bốn tế. Hắn tự phong tu vi. Khí tức giảm đột ngột. Đi tới bốn tế. Cái này tự nhiên lại chân thực bất quá. Không giống trống lên Trúc Thiên Thê khí tức, đó hoàn toàn là dựa vào giới tử tu di thuật ngụy trang. Hiện tại xuống đến bốn tế, đây chính là Thạch Hạo hàng thật giá thật tu vi, có thể trống đến chiêu thứ 10. Coi như ngươi thắng, Thạch Hạo hướng về Mạc Vấn Trần nói. Mạc Vấn Trần lập tức lộ ra không phục chi sắc, luận đến thực lực tuyệt đối. Hắn đương nhiên không thể nào là Trúc Thiên Thê đối thủ. Thế nhưng là cùng cảnh giới một trận chiến mà nói, hắn sẽ sợ ai? Có thể bị thu vào trại huấn luyện, không phải là bởi vì bọn hắn có được cùng giai thực lực vô địch sao? Cho nên, ở trên hạn bị cực hạn tại Trúc Thiên Thê cấp bậc này tình huống dưới, bọn hắn mới có thể địch nổi vương của Hắc Ám Đế Quốc. Đối mặt Thạch Hạo, hắn có sợ gì? 10 chiêu? Hừ, nhìn ta trong vòng 10 chiêu đánh bại ngươi đi. Mạc Vấn Trần khẽ quát một tiếng, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo vận chuyển bản nguyên kinh, sau đó đấm ra một quyền. Hắn bốn tế chiến lực này chí ít có thể so 8 tế. nhưng hắn lại là đem lực lượng của mình bảo trì tại cùng Mạc Vấn Trần tương tự tình trạng. Cũng liền sáu tế tả hữu, nhưng hắn tại trên bản nguyên kinh nghiên cứu đã là tiến thêm một bước. Thiên địa ở trước mặt ta, đều là muốn lấy bản chất hình thức xuất hiện. Người công kích này đây tính toán là cái gì? Oanh, Thạch Hạo một quyền đánh rơi, liền gặp Mạc Vấn Trần liền bị đánh bay ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.